Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, quan hệ. Lý Phong dương dương đắc ý, đối Trương Dịch nói ra: "Ta nói cho ngươi, hôm nay thì hướng ngươi làm những việc này, ta giết chết ngươi đều không lời nói." Hắn hung tợn chỉ Trương Dịch, một bộ người trong giang hồ lão đại bộ dáng: "Ngươi có muốn hay không chết?" A, đối mặt đại biểu ca đe dọa, Trương Dịch trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi muốn thế nào?" Lý Phong vẫn như cũ là một mặt hung thần ác sát. "Ta muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn thế nào? Ngươi chạy đến nhà ta khi dễ cha mẹ ta, làm khóc vợ ta, còn đánh nhi tử ta. Muốn không phải xem ở mình còn có chút quan hệ thân thích, ta đã sớm một sẻng đập chết ngươi." Nói, hắn làm bộ thì hung tợn giơ lên trong tay sẻng, dường như thật muốn đập vào Trương Dịch trên ót. Trương Dịch bên cạnh lão Trần cùng tiểu thái khẩn trương liền muốn lấy bên hông treo cảnh côn. Bất quá lúc này thời điểm, Lý Phong sau lưng hai cái tiểu đệ cố làm ra vẻ tới ngăn cản hắn. "Ai ai ai, Phong ca, không đáng, dù sao cũng là ngươi biểu đệ, lưu hắn nhất mệnh đi." Một cái dâu cá chê một bên làm bộ ngăn đón Lý Phong, vừa hướng Trương Dịch nghiêm sắc mặt trách cứ: "Nhìn ngươi đem Phong ca tức giận, còn không mau một chút nhận lầm." Một người khác hướng Trương Dịch hô: "Chọc Phong ca cái mạng nhỏ ngươi cũng khó khăn bảo vệ, nhanh điểm dập đầu nhận cái sai, sau đó bồi thường tiền xong việc đi. Không phải vậy hôm nay các ngươi có mấy người đều phải nằm tại chỗ này." Lý Phong làm bộ lửa giận khó tiêu chính ở chỗ này quát: "Đều cho ta tránh ra, ta hôm nay phải giết chết hắn, để hắn khi dễ chúng ta nhà người. Phong ca, không được a, phạm pháp giết người a. Lăn đi, ta chết đi cũng muốn giết chết hắn. Trương Dịch ngươi còn không mau một chút dập đầu nhận lầm. Chúng ta ngăn lại Phong ca a, lại không nhận sai mạng ngươi liền không có. Tranh thủ thời gian lấy tiền xong việc đi, bằng không ngươi cũng nhanh chút chạy, chúng ta cho ngươi ngăn đón." Lão Trần cùng tiểu thái nhìn tê cả da đầu, vội vàng hô: "Lý Phong ngươi đừng làm loạn, ngươi động thủ mình cũng phải ngồi tù." Trương Dịch cười, thì đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn biểu diễn: Tới, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta à?" Hắn hướng Lý Phong vẫy vẫy tay: "Cha ngươi vẽ hỏng xe của ta, cái này 50 vạn một phân tiền cũng không thiếu được. Làm sao, như vậy hiếu thuận a? Có bản lĩnh ngươi thay cha ngươi trả tiền a? Còn ở nơi này trang mẹ nó đâu? Cùng ta chơi một bộ này không dùng được. Không phải xem thường hắn Lý Phong, cái này cả nhà người cái gì phẩm tính hắn hiểu quá rồi. Luôn luôn là hiếp yếu sợ mạnh, nhát như chuột, còn giết người. Hắn giết con gà đều tốn sức." Lý Phong sửng sốt một chút, sau đó hét lớn: "Đều buông ra cho ta, ta muốn giết chết hắn." Tiểu đệ chung quanh đuổi ôm chặt lấy hắn: Phong ca, ngươi đừng kích động a. Ai, ngươi cái này Trương Dịch làm sao không biết tốt xấu a? Ngươi thật không sợ chết a?" Đúng vào lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Lão Trần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chính mình kêu cứu binh rốt cuộc đã đến. Nghe được tiếng xe cảnh sát, Lý Phong một đám người động tác trong tay cũng ngừng lại. Xe cảnh sát nghênh ngang chạy đến trước mặt mọi người. Sau đó từ phía trên đi xuống 6 cảnh sát, một cái hai cái đều đem đồ vật để xuống cho ta. Giống kiểu gì? Cầm đầu một người trung niên cảnh sát duỗi ra ngón tay lấy những công nhân kia nổi giận nói. Nhìn đến hắn thời điểm, Lý Phong sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng đi tới đưa lên một điếu thuốc. "Phương đồn trưởng, ngài làm sao đích thân đến a?" Nguyên lai vị này trung niên cảnh sát chính là Trương Gia Trấn sở cảnh sát sở trưởng. Phương đồn trưởng nhìn thoáng qua Lý Phong, một cách tự nhiên nhận lấy hắn thuốc lá trong tay. "Tại sao là ngươi chuyện bên này a?" Lão Trần cùng tiểu thái tâm lý lộp bộp một tiếng, cảm giác được sự tình có chút không đúng. Bọn họ âm thầm nhìn thoáng qua Trương Dịch, lại nhìn một chút cùng Phương đồn trưởng quan hệ tựa hồ rất không tệ Lý Phong. Tâm tình biến đến phức tạp, Trương Dịch lỗ tai nhất động, nghe được chung quanh Lý Gia Thôn người nghị luận. Lý Phong cùng Phương Đồn trưởng nhi tử là đồng học. Người ta quan hệ này tốt đây. Ta nghe nói Lý Phong nhà máy xi măng Phương Đồn trưởng cũng có cổ phần. Đây là người ta chính mình người a. Ai, cái này Trương Dịch không may rồi. Lý Phong cho Phương Đồn trưởng đốt thuốc. Cười ha hả nói. Phương Đồn trưởng, ngài đã tới vừa vặn. Có người chạy đến nhà ta nháo sự. Ngươi xem một chút, cha ta đều bị đánh cho đã hôn mê. Còn có vợ ta cùng nhi tử đều bị đánh. Ngài có thể phải giúp ta làm chủ a. Phương Đồn trưởng nhìn một lần hiện trường. Hơi kinh ngạc tại ven đường phía trên vậy mà ngừng ba chiếc xe sang trọng. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất giả chết nhị cữu phu phụ. Lại nhìn một chút đứng ở một bên. Áo mũ chỉnh tề Trương Dịch. Vương Lỗi cùng Chu luật sư ba người. Lão Trần, bên này là cái gì cái tình huống? Phương Đồn trưởng một tay kẹp lấy thuốc lá một bên hỏi Lão Trần nói. Lão Trần nhíu mày, nhìn đến Phương Đồn trưởng cùng Lý Phong quan hệ. Liền biết hôm nay việc này đối Trương Dịch bất lợi. Có điều hắn vẫn là đi qua. Đem sự tình nói một lần. Lý Chí Quốc vẽ Trương Dịch xe. Chúng ta là tới điều tra. Sau đó, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Phương Đồn trưởng liền ngắt lời hắn. Được rồi, ta đã biết. Hắn nhìn cách đó không xa Trương Dịch. Ánh mắt hơi híp, nhìn đến chính mình tới còn như vậy bình tĩnh. Cũng không biết tới chào hỏi. Tiểu tử này không lên nói a. Phương Đồn trưởng chỉ một ngón tay Trương Dịch. Là ngươi chạy đến người ta gây chuyện. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Luật sư của hắn Chu Lập Khôn thì đi tới. Cao lạnh nói. Trương tổng xe bị Lý Chí Quốc vẽ. Chúng ta là tới bắt đền. Phương Đồn trưởng nhìn đến Chu Lập Khôn thái độ. Nhất thời bất mãn lên. Người này ai vậy? Vậy mà ở trước mặt hắn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn nhưng lại không biết. Chu Lập Khôn bình thường liên hệ đều là đại pháp quan cùng kiểm sát trưởng loại nhân vật này. Một cái hương trấn sở cảnh sát sở trưởng. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Ta cùng hắn tra hỏi đâu. Ngươi là ai a? Phương Đồn trưởng bất mãn mà hỏi. Chu Lập Khôn dùng cái mũi phun ra một cỗ khí. Chậm rãi theo trong túi áo trên tay lấy ra danh thiếp đưa tới. Ta là Thịnh Thế Tập đoàn Pháp vụ Bộ luật sư Chu Lập Khôn. Trương Tổng cố vấn pháp luật, ngươi có vấn đề gì có thể cùng ta nói. Phương Đồn trưởng nhìn đến cái kia danh thiếp phía trên danh hiệu cũng là mí mắt giật một cái. Tại Trương gia trấn loại địa phương này nơi nào thấy qua cái gì luật sư. Mà lại ai cũng biết, luật sư những loại người này không tốt nhất gây. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bọn họ đều có thể đem ngươi bẩm báo chết. Có luật sư thì thế nào? Lý Phong lúc này thời điểm đi tới, chỉ Trương Dịch nói ra, Phương Đồn trưởng, hôm nay cái này sự tình mọi người đều nhìn đâu. Hắn chạy đến nhà chúng ta đến làm ác, thật sự là thập ác bất xá, nhất định phải nghiêm trị. Ta yêu cầu hắn bồi thường ta phụ mẫu cùng nhi từ tiền thuốc men, còn có tinh thần tổn thất phí. Chu Lập Khôn chắp hai tay sau lưng, lấy nhìn xuống tư thái nhìn lấy Lý Phong nói ra, có thể. Người tùy thời đều có thể đi tòa án khởi tố. Chúng ta tiếp lấy. Nhưng là nếu như ngươi muốn dùng bạo lực phương thức đến giải quyết. Chấm ngoặc kép. Hắn đưa tay chỉ trong tay mình điện thoại di động. Mỉm cười nói. Hôm nay phát sinh hết thảy ta đều quay đây. Mà lại có cảnh sát các đồng chí tại hiện trường. Sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh a. Hắn nhìn về phía Phương Đồn trưởng. Hời hợt nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.